cố ý dùng những chữ không đúng chỗ, không thích hợp để làm ra vẻ như đang thuận miệng giảng nói, chứ không phải là do biên soạn ra nên từ ngữ không được trau chuốt gãy gọn. 7. Phật sát di trần kiếp số, tức số lượng nhiều như số tất cả hạt di trần trong một cõi Phật. 8. Hành cước, thiền khách đi tham học khắp với các bậc tôn túc đã chứng ngộ trong Tùng Lâm Thiên Hạ. 9. Ngộ bộ tâm là giác ngộ, còn ngộ bộ ngôn là lầm lẫn mê lầm. Ngộ của bọn ma chính là ngộ lầm lẫn. 10. Nguyên văn cổ hồ là những lái buôn người hồ. Xưa những người từ Tây Dực, Tân Cương thường vào Trung Hoa buôn bán. Người Trung Hoa nhất loạt gọi họ là người hồ. 11. Thời cổ dùng thẻ tre làm giấy ghi chép, nên thường có thành ngữ khánh trúc nan thư kỳ tội, hết sạch trúc khó chép hết nổi tội. Sớm tô mình phi mình phi sớm mình ô khó tô phi sớm tô mình phi mình phi sớm mình ô khó tô phi sơn tô mình phi mình. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.